Ngận thuần ngận ái muội, chương 142, lý do của Dương Minh, góc truyện audio.com. Đại Minh, mẹ và ba con hôm nay đã hỏi thăm thành tích của con vào Thanh Hoa Bắc Đại được rồi, sao con không vào kinh? Dương Mẫu nhíu mày nhìn Dương Minh, mẹ con đã nghĩ rồi, chuẩn bị báo danh vào Đại học Tùng Giang. Dương Minh kiên quyết nói. Báo danh vào Đại học Tùng Giang, tại sao? Thanh Hoa Bắc Đại có danh tiếng hơn cả Đại học Tùng Giang mà, con đừng có ngốc. Dương Mẫu vội la lên. Đúng vậy, rõ ràng là danh tiếng của Thanh Hoa Bắc Đại lớn hơn nhiều, tương lai con đi kiếm việc làm cũng gặp nhiều thuận lợi hơn. Dương Đại Hải cũng góp ý. Ba, mẹ con đã quyết định rồi, báo danh vào Đại học Tùng Giang, Dương Minh nói. Trương Tân và Trần Mộng Nghiên cũng đăng ký vào trường này. Đại Minh, người con nói là cái cô bạn lớp phó học tập gì sao? Con vì một người con gái mà ở lại Tùng Giang, Dương Mẫu tức giận nói. Đó cũng là một phần, nhưng không phải tất cả. Nói thật, nếu đổi lại trước kia, Dương Minh có lẽ sẽ vì tiền đồ của mình, nhưng hiện tại bây giờ con đường đại học đã không còn quan trọng với mình. Bây giờ mình đã có năng lực rồi, có thể tự lo cơm ăn áo mặc. Huống hồ chi, Lam Lăng còn đang ở đây. Đại Minh, con phải suy nghĩ kỹ lại. Dương Đại Hải thở dài. Ba, con đã nghĩ rồi, Dương Minh trịnh trọng nói. Con đã tính toán rồi, huống chi, trong thời gian đại học con còn có ý định vào công ty của chú Trương làm việc, sau khi tốt nghiệp xong sẽ chính thức về làm ở đó, cơ hội tốt như vậy con không muốn để mất. Dương Minh nói đại ra một cái cớ, nhưng cha mẹ hắn lại vô cùng tin tưởng. Bây giờ dân chúng tốt nghiệp đại học rất nhiều mà thất nghiệp cũng rất nhiều, tìm đâu ra một chỗ làm tốt như vậy. Dương Minh thấy cha mẹ còn đang do dự, quyết định đánh thêm cú nữa. Ba, mẹ con có được khả năng nhìn Ngọc Thiên Phú. Gần đây giúp chú Trương kinh doanh lời không ít tiền, tháng này, ngoài trừ tiền lương ra, chú còn trả cho con thêm tiền thưởng nữa. Hôm nay vừa phát thưởng, con chuẩn bị giao cho hai người nè. Thật sao? Dương Đại Hải thấy Dương Minh nói cũng có đạo lý, công ty của Trương Giải Phóng có quy mô lớn hơn cái nhà máy của Dương Đại Hải rất nhiều. Tài sản cố định cũng rất lớn, nếu Dương Minh làm ở đây, có thể gần gia đình thì càng tốt hơn được, vậy con lấy cho cha và mẹ xem một chút. Tháng đầu tiên tiền lương của con là bao nhiêu? Dương Minh đã chuẩn bị sớm cái việc này từ lâu. Khi Trương Giải Phóng đưa cho Dương Minh 20 vạn đồng, hắn lập tức chạy ra ngân hàng lập một tài khoản khác rồi gửi vào bên trong 8.000 đồng. Không phải là hắn không muốn gửi nhiều, mà sợ là cha mẹ không chịu nổi nhiệt. Dù sao cha mẹ cũng đã nuôi dưỡng mình 18 năm. Dương Minh bây giờ đã có thể tự kiếm tiền, cái đầu tiên hắn nghĩ đến chính là muốn hiếu kính với cha mẹ một chút, để cho bọn họ vui vẻ một chút. Rất tốt, Đại Minh đã có thể tự kiếm tiền. Dương Mẫu cầm lấy cái hóa đơn vấn tin của ngân hàng, nói. Bất quá tiền lương tháng này con cứ giữ xài đi, ba và mẹ không muốn xài tiền của con trai đâu. Mẹ, mẹ nói vậy là không đúng, cái này con đã chuẩn bị cho hai người. Tháng lương đầu tiên hiển nhiên là phải dành để hiếu kính hai người mà. Dương Minh nói rất có đạo lý, trong nước có nhiều gia đình đều có truyền thống như vậy. Con cái sau khi đi làm, đều đem tháng lương đầu tiên về tặng cha mẹ. Ngoan lắm, vậy mẹ và cha con nhận. Nói xong, Dương Mẫu cầm cái hóa đơn lên đọc, đột nhiên ở to hai mắt ra nói. Dương Minh, mẹ không nhìn lầm chứ, đây là một tháng, góc truyện audio.com, tiền lương của con, đúng vậy. Dương Minh khẽ thở dài, chỉ là 8.000 đồng thôi. Vốn ban đầu hắn định cho cha mẹ 10 vạn cơ, cha đứa nhỏ, ông nhìn đi, xem tôi có nhìn lầm không. 1234 số 08.000 đồng, Dương Mẫu đưa cái hóa đơn cho Dương Đại Hải. Đại Minh, con không phải là nói tiền lương chỉ có 3.000 thôi sao? Sao lại đến 8.000? Dương Đại Hải cũng thật sự kinh ngạc, nhưng chẳng qua trầm ổn hơn mẹ của hắn. Bà, không phải con đã nói sao, ở phương diện Ngọc Thạch rất có thiên phú, cho nên chú Trương đã thưởng cho con thêm 5.000 nữa. Dương Minh giải thích, 5.000 đồng, đây là tiền thưởng, Dương Đại Hải làm ở nhà máy gần nửa đời người rồi, tiền thưởng mỗi tháng chỉ có vài trăm đồng, khó tưởng tượng rằng tiền thưởng lại còn cao hơn tiền lương. Thật ra thì cái nhà máy ấy chỉ là một cái xí nghiệp nhỏ, hơn nữa công ty của Trương Giải Phóng lại là công ty mậu dịch, cho nên Dương Minh mới có thể nói như vậy. Đúng vậy, ba cũng đừng kỳ quái, có rất nhiều công ty lớn đều có tiền thưởng cao hơn tiền lương mà. Dương Minh giải thích, Đại Minh nói cũng đúng. Trong chỗ làm của tôi, con trai của một chị kia đi làm, tiền mỗi tháng là 5.000, lương cơ bản là 2.000, còn tiền thưởng đến 3.000 đồng. Dương Mẫu gật đầu nói. Lúc ấy chúng ta ai cũng hâm mộ đứa con trai ấy, không ngờ rằng con của chúng ta lại còn mạnh mẽ hơn nhiều. Đúng vậy, cho nên, ba, mẹ, hai người cứ nghĩ đi, con có thiên phú ở phương diện châu báu. Nếu như không làm ở đây thì quả thật rất đáng tiếc. Vả lại con cũng không muốn mất đi cơ hội này. Ừ, tôi cũng thấy Đại Minh nói có lý. Dương Đại Hải gật đầu. đầu năm học cái gì quan trọng nhất không phải là tiền học sao, vào đại học để làm gì? Không phải là muốn tương lai tìm được một công việc tốt hay sao? Nếu Dương Minh đã tìm được một công việc ổn định, lại có mức thu nhập ổn định như vậy, làm sao mà có thể dễ dàng từ bỏ? Được rồi, tính như vậy cũng được. Dương Mẫu đã tán thành chủ ý của Dương Minh. Cứ như vậy, người trong nhà không ai có dị nghị gì, đúng với kế hoạch của Dương Minh. Sau đó Dương Minh lại nói ra chuyện đi dã ngoại ngày mai. Cha mẹ hắn hiển nhiên giơ tay đồng ý, nhưng lại dặn dò Dương Minh nhất định phải chú ý an toàn. Sáng hôm sau, Trương Tân chạy xe đến nhà đón Dương Minh. Bởi vì hôm qua có việc đột xuất cho nên chiếc Chrysler 300C bị Trương Giải Phóng lấy đi, nên hôm nay Trương Tân lái xe Audi A4 của mẹ đến. Chiếc A4 màu đỏ này, Trương Tân mở cửa bước ra, nhìn mãi vẫn không ra hắn. Nếu Trương Tân không kêu, Dương Minh cũng không nghĩ rằng người đó là Trương Tân. Sao vậy, sao lại bực mình, bất quá tao thích Dương Minh trước kia đã thích loại xe Audi này, giờ lại nhìn thấy kiểu A4, trong lòng ngứa ngứa. Mày thích thì mày lấy đi, Trương Tân đang muốn tìm một con quỷ chết thay. Vừa rồi nó đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, quả thật màu đỏ của Audi A4 rất là dễ chú ý, mà Trương Tân lại ngồi ở vị trí người lái. Cái này đúng với tâm ý của Dương Minh, hắn ngồi vào xe cho xe lui về phía sau, sau đó chạy ra ngoài. Tay lái của mày cũng rất tốt, Trương Tân tán thưởng, còn phải nói, Dương Minh thầm nghĩ, nhãm nhí, hai mắt của tao còn tốt hơn so với cái kính chiếu hậu, nhìn xa nhìn gần nhìn thấu đều cực tốt, chỉ cần liếc một cái là biết phía sau có cái gì rồi. Ngồi lái xe, Dương Minh mới biết được dị năng của mình hữu dụng cỡ nào, không những có thể nhìn xa vô hạn mà còn biết. Góc truyện audio.com Trước được đường nào không bị kẹt xe, chạy đến nhà Trần Mộng Nghiên, Dương Minh gọi điện cho nàng, hôm qua hắn đã dặn trước sáng sẽ đến sớm đón nàng, cùng đến trường. Alo, xin chào, cho con tìm Trần Mộng Nghiên. Dương Minh hả, chờ một chút, trong điện thoại là một giọng nam. Hả, sao người này lại gọi mình là Dương Minh, mà âm thanh nghe quen quen, không phải là Trần Mộng Nghiên nói tên mình cho cha của nàng chứ? Dương Minh đang mê man suy nghĩ, giọng của Trần Mộng Nghiên đã truyền tới. Dương Minh, cậu chờ mình một chút, mình sẽ xuống ngay. Khoảng chừng 10 phút sau, Trần Mộng Nghiên xuất hiện tại cửa, hôm nay nàng ta mặc một cái áo sơ mi trắng, khoát một cái áo màu đen ở ngoài, và mang cái quần jean, thoạt nhìn hết sức tin. Ở đây, Dương Minh đưa đầu ra ngoài cửa sổ, gọi Trần Mộng Nghiên. Hả, cậu lái xe, Trần Mộng Nghiên sừng sốt cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc Audi màu đỏ. Lúc này, Trương Tân đã chủ động nhường chỗ ngồi kế bên người lái cho Dương Minh. Trần Mộng Nghiên lên xe, hắn khởi động xe nói, xe của mẹ Trương Tân, mình cũng thích Audi, nên ngồi lái một chút. Thật không ngờ nha Trương Tân, bạn đúng là thâm tàng bất lộ. Thì ra trong nhà có tiền như vậy, Trần Mộng Nghiên cười nói, hôm qua nàng nhìn thấy chiếc Chrysler 300C kinh ngạc vô cùng, rồi nghe được Dương Minh nói về gia thế của Trương Tân. Hắc hắc, kẻ thâm tàng bất lộ đâu phải là mình đâu ha ha. Trương Tân thầm nghĩ, trong người Dương Minh đã có vài trăm vài kia. Hả, Trần Mộng Nghiên cảm thấy khó hiểu, không có gì, hắn đang nói đến thành tích thi cử của mình. Dương Minh vẫn chưa có ý định nói chuyện của mình cho Trần Mộng Nghiên nghe. Dù sao hắn không muốn lẫn lộn giữa quan hệ tình cảm và tiền bạc. Cách chương.